Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900 nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm cùng Già Lam, một tháng thời gian thực mau liền đi qua, đế tiểu bạch bởi vì quá tiểu nhân quan hệ, không thể xuyên qua không gian, cho nên Ninh An không có tính toán dẫn hắn đi, cố tình đế tiểu bạch chết sống muốn đi, rơi vào đường cùng. Bạch Xuyên cùng đế sóc thương lượng lúc sau, tính toán dùng mấy người lực lượng kết thành một cái bảo hộ vòng. Đem đế tiểu bạch bảo hộ ở kết giới trong giới mặt. Đứng ở thần điện hiến tế trên đài, đế tinh thần tế ra tinh hồn, nhìn tinh hồn, đế tinh thần nhắm hai mắt lại, lấy tâm linh chi âm mở miệng nói. Tinh hồn, ngươi có thể mang theo Già Lam đi vào thế giới này. Tất nhiên cũng có thể mang theo chúng ta đi đến Già Lam nơi thế giới đi. Đế tinh thần nói mới rơi xuống, tinh hồn liền lập lòe ra quang mang nhàn nhạt, kia quang mang ngay từ đầu giống như điểm điểm tinh quang. Không một lúc sau, không trung chợt rơi xuống một đạo màu lam nhạt cột sáng. Đem đế tinh thần mấy người bao phủ ở bên trong, sao thần giới, Phượng Túc cùng Vô Tâm mặt đối mặt ngồi. Trên bàn phóng một bàn cờ, Vô Tâm chấp bạch cờ, Phượng Túc chấp hắc cờ, chính chém giết kịch liệt. Nhìn Vô Tâm, Phượng Túc hơi hơi cắn răng, người nam nhân này hiểu hay không khiêm nhượng. Vô Tâm nhìn Phượng Túc hơi hơi nhướng mày, không để ý tới, tiếp tục rơi xuống trong tay quân cờ. Kia nhất chiêu quân cờ đem Phượng Túc sở hữu đường đi đều phong bế. Phượng Túc trong mắt xoay chuyển. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem bàn cờ ném đi thời điểm. Liền nghe được Vô Tâm lạnh từ từ thanh âm vang lên. Lại xốc bàn cờ, ngươi liền tìm cha ngươi đi xuống, phanh. Một tiếng vang lớn, một đạo màu lam nhạt cột sáng tự không trung rơi xuống. Liền ở khoảng cách Vô Tâm cùng Phượng Túc không xa địa phương. Bởi vì kia lực lượng đột nhiên rơi xuống, chung quanh đồ vật đã chịu lực lượng va chạm. Đều hóa thành cho bụi. Đây là cái gì? Cho bụi đầy trời chung. Vô Tâm cùng Phượng Túc chung quanh dựng nên một đạo kết giới. Nhi ma, này cái gì lực lượng? Tới thời điểm hắn cùng Vô Tâm cư nhiên đều không có cảm ứng được. Xảy ra chuyện gì? Mặt khác một bên, Phượng Hoàng Viêm, Già Lam, Phượng Hề bay nhanh đuổi lại đây. Còn có Quên Tinh, nhìn kia bụi đất phi dương địa phương. Già Lam nhăn nhăn mày, hơn 200 năm tới, không người dám công kích thần giới, đây là cái gì lực lượng, cho bụi dần dần tiêu tán, kia màu lam nhạt quang mang biến mất lúc sau, liền lộ ra đế tinh thần cùng Ninh An đoàn người, Ninh An đổi thân thể thời điểm, Già Lam ở đây, đương nhìn đến Ninh An bộ dáng lúc sau, Già Lam liền chạy như bay lại đây, mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt. Già Lam một cái hùng ôm một cái ở Ninh An, mở miệng nói, khách ít đến a, khách ít đến, các ngươi như thế nào tới? Phượng Hoàng Viêm mặt vô biểu tình đi đến đế tinh thần bên người. Nhìn thoáng qua chung quanh bị hư hao đồ vật, có chút vô ngữ, không thể đổi một cái rớt xuống địa phương sao? Đế tinh thần cười gượng hai tiếng, không nói gì, đây là hắn có thể quyết định sao? Mỹ nhân, mỹ nhân. Đế tiểu bạch từ đế sóc trong lòng ngực dãy giụa, một cái kính múa may tay muốn Phượng Hoàng Viêm ôm ni nhìn thoáng qua kia tiểu bao tử. Phượng Hoàng Viêm nhướng mày, từ đế sóc trong lòng ngực ôm qua đế tiểu bạch, mới ôm qua đế tiểu bạch liền hôn Phượng Hoàng Viêm một ngủ mần ni, xinh đẹp. Xinh đẹp, tiểu bạch vỗ tay, cao hứng nói, Già Lam quay đầu lại. Nhìn đến cơ nhiên có người dám phi lễ Phượng Hoàng Viêm. Nhướng mày nhìn về phía Ninh An. Đó là ai? Ninh An nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Ngay sau đó phi thường bình tĩnh lắc đầu. Không biết, không quen biết nhi tử. Nhi tử, Ninh An nói mới rơi xuống. Đế tiểu bạch liền đô lang miệng nói một câu. Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm đồng thời nhìn về phía Ninh An. Hai người đều không có nói chuyện. Hết chương.